Chương 90, Tề tụ Lam phủ. Lam bị nhốt trong trận Lam gia tu sĩ, bao quát Lam Vũ chân quân đều tại vì trong trận ác liệt hoàn cảnh mà nhíu mày lúc, Lam gia tin tức, nhưng là như gió cực nhanh thổi khắp cả toàn bộ Thương Hải đại lục. Thương Lan Tông, Thúy Yên Tông cùng Hắc Vân gia tộc tự nhiên là ngay lập tức biết được. Mặc dù tất cả mọi người rất hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thế không có lý do, Lam gia hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, khẳng định là sẽ không hoan nghênh bọn họ. Nói không chừng lúc này, Lam gia đã sớm đem ba nhà khác xếp vào trọng điểm hoài nghi đối tượng danh sách. Dù sao, không phải ai đều có năng lực cùng đảm lượng dám đi Lam gia hậu viện Dương Oai, ngươi nói là không đã không thể tự mình tiến đến, kia phái mật thám đi Chu Toàn đi trong lúc nhất thời, tràn vào Lam Linh đảo mật thám so trước kia nhiều gấp mấy lần không ngừng. Lam gia chuyên môn phái đệ tử giữ vững trọng yếu truyền thống trận, liền sợ có người thư a cơ quấy rối. Lúc này Lam gia chủ mất tích, đông đảo có uy vọng tộc lão đều tiến mê vụ đại trận, luôn luôn chưa hề đi ra. Nam tộc lão mặc dù bây giờ tạm thời chủ trì sự việc cần giải quyết, có thế phía dưới không phục người còn nhiều, nếu không phải tuyệt đối đứng được ở ly sự tình, nam tộc lão muốn chi khiến cho bọn hắn, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vậy, như là có người thừa dịp Lam gia một đoàn loạn lúc công kích Lam gia, kết quả có thể nghĩ. Nam tộc lão là cái có dã tâm có mưu kế người, người khác có thể nghĩ tới chuyện hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng hắn càng là biết, cái này đối với hắn mà nói, là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hắn hạ lệnh phân phó chuyện thứ nhất chính là đem Lam gia đại bộ phận lực lượng dùng cho tăng cường Lam gia phòng ngự, đây là nhất định. Thân là Lam gia đệ tử, đều biết vấn đề tầm quan trọng, không có hai lời, phục tùng. Đón lấy, hắn lại phân hai chi thực lực bình thường đội ngũ ra đi tìm gia chủ, cái này sao? Bên ngoài vẫn là phải không có trở ngại. Cuối cùng, hắn đem hai cái đối với hắn nhất là không phục tộc lão, ép buộc tiến mê vụ đại trận tìm đại tộc lão đi. Đương nhiên, hắn QNZ cực kỳ quan tâm đại tộc lão đám người an nguy. Dù sao bọn họ còn sống, Lam gia mới sẽ không đổ. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không có tranh đoạt gia chủ thực lực, hắn đem mục tiêu định tại lấy thời gian ngắn nhất tiến vào Lam gia trọng tâm vòng. Bởi vậy, hắn chỉ cần thừa dịp hiện tại đại tộc lão bọn người còn chưa đi ra lúc, mau chóng thành lập được chính mình hy vọng là được. Hắn nghĩ tới về sau mỹ cảnh, trên khuôn mặt già nua rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Lại nói Lam gia tổ trạch bên cạnh tiểu viện bên trong, Lam Vũ đang cùng với tỏa linh trận phân đấu. Vừa mới bắt đầu, Lam Vũ tuyệt không đem cái này tỏa linh trận để ở trong lòng, dù sao đồng dạng pháp trận tại hắn cái này luyện trận thế gia chủ trước mặt, thực sự là múa dịu qua mắt thợ. Thế nhưng là sau đó không lâu, là hắn biết hắn sai. Hiện tại, hắn biết hắn sai vô cùng. Khi hắn nghe được Tiểu Hiên thuật lại đối phương xưng cái này vì tỏa linh trận lúc, trong lòng càng là tức giận đến nôn ra máu, kia đều người nào a sẽ không đặt tên cũng đừng lên, không ai trách ngươi, có thế ngươi lên như thế cái tên, lừa dối người khác không nói, cũng không sợ bị người chê cười. Đáng tiếc luyện trận người nghe không được tiếng lòng của hắn. Lam Hiên linh thức đảo qua hắn hiện tại sở hữu công cụ, bao quát hắn trong túi chứa vật các loại cao dài pháp trận. Lần này, hắn rõ ràng cẩn thận nhiều. Pháp trận cũng chỉ có nhiều như vậy. Dùng một cái coi như thiếu một cái. Pháp trận này cùng hắn thấy qua sở hữu pháp trận đều không giống, không nói trước luyện trận giả là thế nào nghĩ ra được dạng này pháp trận, liền nói gần đây 10 ngày tới hắn vì thế tổn thất 3 cái cao dài công kích pháp trận, liền không phải bàn cãi. Hắn đã từng suy đoán qua vị này luyện trận giả lai lịch, cái thứ nhất nghĩ tới người tự nhiên là yêu nữ kia. Nhớ hắn thiên tư thông minh, ngũ hành linh căn, vừa ra đời liền đắp lên Nhâm gia chủ nhìn chúng, từ nhỏ liền bị làm thành gia tộc người thừa kế tới bồi dưỡng. Cho tới nay các loại khảo nghiệm, hắn đều là bằng nhanh nhất ưu dị nhất thành tích hoàn thành, cho đến hắn lên làm gia chủ. Từ khi hắn nhìn gia tộc thẻ ngọc truyền thừa về sau, hết thể đều không giống. Hắn thật sự là hối hận, lúc trước, hắn vì sao phong ung dung đám người miệng, đem bộ kia thượng cổ kinh lôi trận xuất hiện tin tức giấu đi, đem bộ kia pháp trận coi như một loại thủ đoạn bảo mệnh, đặt ở túi chữ vật chỗ xấu nhất. Nếu như hắn khi lấy được thượng cổ kinh lôi trận thời điểm, liền đem giao cho đại bá, như vậy, yêu nữ kia. Cái kia lúc ấy còn tại tiếp nhận Thúy Yên Tông khảo nghiệm mà không biết yêu nữ, nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Như vậy, một cái khác khối nửa vòng tròn ngọc giản, QNZ nhất định chạy không khỏi Lam gia tay. Như vậy, Lam gia, tất không chỉ là hiện tại Lam gia, vậy sẽ là đem thế lực khác đạp ở dưới chân, leo lên thế giới này tối đỉnh phong Lam gia. Mà hắn, cũng sẽ trở thành Lam gia trong lịch sử ưu tú nhất kiệt xuất nhất gia chủ, nhận sở hữu con cháu sùng bái cùng cung phụng. Một ý nghĩ sai lầm. Vạn bàn đều thua, thật sự là hối hận thì đã muộn hiện tại, thời cơ tốt nhất đã qua, yêu nữ kia đã triệt để mạnh lên, tăng thêm bọn họ đánh lén chuyện, nàng chỉ dùng kẻ hèn mọn mấy cái nhân mạng, liền cứu vớt toàn bộ Thúy Yên Tông, địa vị lại không người có thể dung chuyển, càng làm cho biết tin tức hắn hận đến thẳng cắn răng. Theo cái này sau, Lam gia liền rất nhiều không thuận, nếu như nói, Thúy Yên Tông người không có từ bên trong dở trò, hắn là thế nào QNZ sẽ không tin tưởng. Nghĩ đến Lam gia hiện tại không biết thế nào, hắn liền rất nóng vội. Nóng vội đến một hơi tống táng ba bộ cao dài pháp trận, để bọn chúng không có phát huy ra chính mình vốn có giá trị, cứ như vậy đi. Hắn cực chậm thở dài ra một hơi, để nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Mặc kệ bộ này pháp trận có phải là yêu nữ kia dở cho quỷ, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là thoát khốn. Hảo tại, mấy ngày nay bận bịu xuống, cũng không phải không thu hoạch được gì. Thực ra, hắn ba bộ cao giai pháp trận trong nhiệm vụ một bộ, đều không thể so cái này cái gọi là tỏa linh trận yếu, chỉ là, bọn chúng không có đem cái này tỏa linh trận đánh hạ tới nguyên nhân, là bởi vì hắn không có tìm đối tỏa linh trận yếu kém điểm. Tin tưởng chỉ cần hắn tìm được cái kia yếu kém điểm, bọn họ rất nhanh liền có thể ra ngoài. Nghĩ tới đây, lông mày của hắn mới hơi có chút giãn ra. Lam Hiên vẫn ngồi tại gia gô nho trên giường, khi nhìn đến hắn ngũ ca thở phào một cái đồng thời, hắn cũng mới buông lòng xuống. Trong lòng của hắn thực ra rất phức tạp. Đầu tiên, hắn thật cao hứng ngũ ca có thế tới cứu hắn, thế nhưng là, khi nhìn đến ngũ ca bởi vì hắn mà bị nhốt ở đây lúc, hắn lại cực kỳ áy náy, lại nhìn mấy ngày nay hắn ngũ ca cảm xúc vẫn luôn ở vào nôn nóng trạng thái, sắc mặt QNZ khó coi, hắn cũng không dám quấy rầy. Chỉ là cảm xúc cu nở dê theo hắn ngũ ca lúc gấp lúc lo, chập trùng không ngừng. Bất kể như thế nào, hắn đều tin tưởng ngũ ca nhất định có thể mang theo hắn ra ngoài. Đây là một loại từ nhỏ đã bị bồi dưỡng lên tín nhiệm, mang theo vài phần sùng bái. Hai tháng về sau, mê vụ trong đại trận, không ai đi ra. Không chỉ Lam gia ngồi không yên, còn lại ba nhà cu nở dê ngồi không yên. Phải biết, chỉ cần là việc không liên quan đến mình tin tức, bình thường truyền bá tốc độ đều sẽ cực nhanh. Tại mọi người tranh nhau truyền bá phía dưới, chuyện này đã trở thành toàn bộ Thương Hải đại lục dân chúng chuyện quan tâm nhất chi nhất, càng có một ít sòng bạc thấy có thể có lợi, mở đánh cược, cực cái kia lớn mật xông vào Lam gia lại bị vây người sống hay chết. Thương Lan Tông tông chủ ngay vào lúc này tìm được Xích Thủy, ước chừng nàng cùng nhau đi Lam gia nhìn xem, đánh lấy tự nhiên là trợ giúp Lam gia tra ra trong xương mủ chân tướng cơ hiệu. Xích Thủy trên mặt đáp ứng, tại tử thêm sau khi đi, tại Thúy Yên Tông trước mặt mọi người lúc, lại biểu hiện được rất khó khăn. Nàng cũng không thể để người khác cảm thấy nàng sợ Lam gia không phải nếu như nàng không đi, người khác sẽ còn hoài nghi là nàng từ đó dở cho không phải mặc dù sự thực là như thế. Nhưng người khác không biết ai trên thế giới này hạ người gì mới coi là người tốt đâu. Xích Thủy trầm tư nửa ngày, cảm thấy mình chính là cái hoàn toàn xứng đáng người tốt. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần nàng lần này không bị người khác bắt được bím tóc nhỏ. Vì lẽ đó, nàng muốn đi Lam gia. Không chỉ là muốn đi, mà lại là muốn dòng chống khua chiếng đi. Để Lam gia thậm chí là ngày người phía dưới đều biết. Bởi vậy, nàng đem đang lúc bế quan ám các lão bắt tới ba cái, lại điều trong tông năm vị trưởng lão, tăng thêm thanh viện, tương đương với Thúy Yên Tông gần một nửa thực lực. Những người này bao quanh vây ở chung quanh nàng, đừng nói một con ruồi, chính là không có ha tờ vư nở dê đại con mũi nhỏ, cũng đừng nghĩ xuyên qua chúng đây, tiến vào tầm mắt của nàng. Nàng như chút như vậy tác phong, vừa xuất hiện tại tông môn bên ngoài, liền đem chính chờ ở nơi đó tử thêm cùng hắn mang tới hai vị tu sĩ cấp cao cho chấn kinh đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Hoàn toàn yên tĩnh. Đứng tại Xích Thủy phía sau thanh viện thực sự nhịn không được dùng tay vỗ trán, thuận tiện che lại hai mắt, không đành lòng lại nhìn. Đừng nói trước vẻ mặt của mọi người là như thế nào quỷ dị, Xích Thủy đối với cái này cũng là thật sâu bất đắc dĩ. Nhà giàu mới nổi liền nhà giàu mới nổi đi dù sao cũng so để đám người này biết nàng ngọn nguồn muốn tốt. Đúng vậy, nàng hiện tại rất yếu đuối. Mặc dù Tu Vi vẫn là Nguyên Anh Trung Kỳ, có thế linh lực của nàng, QNZ mới miễn cưỡng so ra mà vượt Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Sĩ, lại thêm nàng tùy thân đồ vật bảo mệnh thật không nhiều. Mặc dù nàng về tông sau ngay lập tức đi trong khố phòng chọn lấy mấy thứ, có thế tầm mắt của nàng quá cao, QNZ không có lựa ra mấy thứ tốt, lại kéo xa. Như vậy hiện tại, hướng Lam Linh đảo lên đường đi tại nàng một tiếng hiệu lệnh phía dưới, đạt được toàn trưởng đám người nhao nhao hưởng ứng, rốt cục lấy lại tinh thần Thương Lan Tông ba người liền vội vàng gật đầu. Bởi vì bọn hắn vừa rồi trương số cãi lại, cũng không biết nên nói cái gì. Lần này không cần nói, ba người vớt một cái mồ hôi, nhao nhao tỏ vẻ, gấp rút lên đường quan trọng bởi vì Thúy Yên Tông nhân số đông đảo, Xích Thủy cố ý điều tới hai con biển ngỗng linh thú làm phương tiện giao thông. Cái này biển ngỗng linh thú vốn không gọi tên này, đây là bởi vì nàng nhìn xem bọn chúng thật dài cái cổ, rất giống kiếp trước ngỗng, mới lên tên này. Tuy là như thế, nó địa phương khác cùng ngỗng thế nhưng là đồng dạng khác biệt. Bọn chúng hai cánh càng thêm mạnh mẽ lại dẹp dài, hai cái móng vuốt càng là sắc bén, nhưng trực tiếp tại dốc đứng trên vách đá đục động làm ổ. Lông vũ cũng là lấy màu đen là chủ, gần như chỉ ở cần cổ có một vòng thải sắc dài vũ. Cái này dài vũ lộ ở bên ngoài bộ phận đều là màu đen, chân chính phần dưới sắc thái chỉ có tại bọn chúng tìm phối ngẫu thời điểm, lông vũ đứng thẳng mới có thể trông thấy. Bởi vì dài vũ nhan sắc đều là thay đổi dần, cực kỳ xinh đẹp, còn có người chuyên môn thu thập các loại nhan sắc dài vũ. Có khi nam hài đòi nữ hài niềm vui cũng sẽ đưa lên cái này. Cái này biển ngỗng mặc dù đạt tới ngũ giai, nhưng dùng để làm phương tiện giao thông, liền tương đối bình thường, chí ít so ra kém phân phối cho Thương Lan Tông ba người thay đi bộ linh thú, bạo ưng thú. Về phần tại sao lần này bọn họ muốn dùng linh thú làm phương tiện giao thông, mà không phải như dị vãng như thế trực tiếp tiến đến đâu, thứ nhất, các nàng không thời gian đang gấp. Thứ hai, vì không bại lộ thực lực. Nếu là gấp rút lên đường đuổi tới một nửa nàng linh lực tiếp không lên, hoặc là nàng tại trước mắt bao người, móc ra một khối linh thạch đến bổ sung linh lực, ách, vẫn là thôi đi. Thứ ba, đã đều thành nhà giàu mới nổi, nàng đương nhiên phải để Thương Hải Đại Lục tất cả mọi người biết nàng đi Lam Linh Đảo. Đem toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, xem ai còn dám có ý đồ với nàng. Không có thứ tư. Bởi vậy, tại khách theo Chu Liền, thượng lệnh hạ theo tình huống dưới, đám người không có lựa chọn bò lên trên linh thú lưng, lấy theo bọn hắn nghĩ tốc độ thật chậm, hướng Lam Linh Đảo bay đi. Ở giữa, còn có một số tu sĩ biết tin tức, muốn cùng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, liền khống chế pháp bảo pháp khí, cùng sau lưng bọn họ. Dạng này, ba con linh thú dẫn đầu, mang theo một chuỗi dài người, vô cùng đắc ý miễn bản, ngẫu nhiên còn rít lên hai tiếng, để phía dưới dân chúng biết bọn chúng tới, lại đi. Cứ như vậy, tròn tròn bỏ ra một tháng, cả đám chờ cái này mới tới Lam Linh Đảo Lam gia đại trạch bên ngoài. Lúc này, cùng sau lưng bọn họ mặc kệ tu vi cao thấp tu sĩ, đã là đạt đến hơn vạn người chúng. Hiển nhiên, bọn họ là không được hoan nghênh. Chỉ thấy Lam gia đại môn đóng chặt, nửa ngày không ra, ẩn có luôn luôn không ra tư thế. Xích Thủy sờ mũi một cái, quay người xông chúng người nói ra, các vị đạo hữu, bởi vì cái này mấy ngày liên tiếp gấp rút lên đường, định đô mệt mỏi không chịu nổi, môn này QNZ chẳng biết lúc nào mới mở, các vị vẫn là đi trước tìm địa phương nghỉ ngơi, ngày mai lại đến không muộn. Đám người nghe xong, cũng là có lý, quen biết người cùng một chỗ, đang muốn rời đi, liền nghe một cái cực kỳ âm thanh vang dội vang lên. Các vị chậm đã, đám người quay đầu, liền thấy Lam gia cửa chính đã là mở non nửa, một vị râu tóc bạc trắng lao giả đứng tại cửa ra vào, hướng mọi người thở dài giải thích nói, bởi vì gia chủ trở về, chúng ta tiến đến tiếp kiến, nhất thời không có đạt được tin tức, để chư vị đợi lâu, thực sự là Lam gia không phải, còn xin chư vị đi vào, Lam gia ổn thỏa thịnh tình khoản đãi. Lời vừa nói ra, đám người biểu tình bất mãn mới hơi có hòa hoãn, nhao nhao thấp giọng nói, lúc này mới giống như là Lam gia đầy Xích Thủy ngược lại là có chút ít thất vọng, chậm một bước. Nếu như đem Lam gia đóng cửa không đợi tin tức truyền đi, Lam gia danh vọng chỉ sợ lại muốn sáng tạo cái mới thấp đi đáng tiếc. Đương nhiên, trên mặt nàng vẫn là một bộ khẽ cười duyên dáng vẻ. Lão giả kia dứt lời, Tử Thêm dẫn đầu tiến lên, đạo hưu khách khí, chúng ta đến đây, cũng là nghĩ biểu đạt chúng ta quan tâm ý, trước chúc mừng Lam gia tìm Tơ Y gia chủ, không biết, kia xông vào Lam gia tập nhân, bắt đến hay không. Xích Thủy ở một bên đi theo gật đầu ứng hòa, cuối cùng, còn một mặt mong đợi nhìn qua tên lão giả kia, biểu đạt nàng trung tâm hy vọng đối mới có thể sớm ngày bắt đến tập nhân nguyện vọng. Kia Lam gia lão giả khỏe mắt kéo ra, nói, kia tặc nhân đã bị Lam gia pháp trận vây khốn, bị bắt được chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hai vị quý khách tiến đến, ta gia chủ đã đợi đã lâu, mời đến. Dứt lời, nghiêng người, hướng Lam gia lớn mở cửa bên trong làm ra một cái dấu tay xin mời. Xích Thủy cùng Tử Thêm liếc nhau, cất bước đi đến bước đi. Tại vị lão giả kia dẫn đầu hạ, hai người đem người đi tới Lam gia chính điện, Lam gia gia chủ Lam Hiên đã chờ từ sớm ở bên ngoài chính điện. Xích Thủy từ trên xuống dưới đánh giá đối phương một chút, không nhìn ra không đúng. Mà Lam Vũ, ngay lập tức liền thấy Xích Thủy, trong lòng hận ý đào thiên, lại không thể biểu lộ, còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, Tử đạo hữu, Xích đạo hữu, mấy trăm năm không thấy, thật sự là hạnh ngộ. Xích Thủy cu nở dê đi theo Tử Thêm đáp lễ, từ hai người bọn họ hàn huyên. Lam Vũ đem hai người bọn họ hướng trong chính điện dẫn, Vư A dẫn lại bên cạnh nói ra, nhắc tới cũng đúng dịp, Hắc Vân gia chủ hôm qua cu nở dê đến. Đại gia lại tổng hợp một đường, vừa vặn, có thể thương thảo một chút xử trí như thế nào cái kia dám xông vào Lam gia tập nhân. Hắn nói, khoe mắt quét Xích Thủy một chút. Xích Thủy không có biểu hiện ra một điểm dị thường, ngược lại là Tử Thêm nghe vậy, mặt mang kinh hỉ nói, kia không có mắt tập nhân, đã bắt đến rồi. Lam Vũ cười không đáp, chỉ dẫn hai người vào chỗ. Chính mình QNZ trở lại chủ vị, hắn cái này một chơi, Tử Thêm cùng Xích Thủy thật đúng là hơi nghi hoặc một chút. Xích Thủy quay đầu. Nhìn về phía đã đang ngồi Hắc Vân Cẩm Viễn, liền thấy đối phương cũng không giải thích, xông nàng ý vị thâm trường cười một tiếng. Nàng cu nở dê về lấy cười một tiếng, nàng lúc này hư thể trạng thái, cũng chỉ có Hắc Vân Cẩm Viễn có thể đoán được. Nàng tự nhiên cũng không sợ đối phương nói ra, bởi vì bọn hắn hai người đã là cột vào trên một cái thuyền. Như tin tức này tiết lộ, không nói trước nàng thế nào, Hắc Vân Cẩm Viễn vị trí gia chủ tất nhiên sẽ lọt vào chất vấn, đem gia tộc truyền thừa bí pháp tự mình dạy cùng ngoại nhân, cái này bản thân lì hệ nờ là một đầu không dung tại gia tộc trọng tội. Coi như Hắc Vân Cẩm Viễn lúc ấy chỉ dạy cho nàng nửa bộ bí pháp. Đúng vậy, chỉ có nửa bộ. Bất quá nàng cũng không cần nửa trước bộ. Mà đối với Hắc Vân gia tộc tới nói, nửa trước bộ có lẽ trọng yếu hơn, bởi vì nửa trước bộ là toàn bộ Hắc Vân gia tộc giữ mình gốc rễ. Nàng tin tưởng Hắc Vân Cẩm Viễn không phải vạn bất đắc dĩ, tất sẽ không tiết lộ nàng phân hồn tin tức. Bởi vậy, Xích Thủy ngồi cực kỳ an ổn. Lúc này, một vị thân hình linh xảo áo xanh nữ đệ tử tiến đến, cắt lên một chén linh trà về sau, liền an tĩnh lui xuống. Lam Vũ giả ho một tiếng, nhìn thoáng qua Xích Thủy sau lưng gần 10 người về sau, lập tức uống một ngụm linh trà, mới đưa kia cố quái dị cảm giác ép xuống. Hắn vừa rồi căn bản không có chú ý cái này. Đối phương tình hình như vậy, là muốn nói cho hắn, ta biết ngươi đang tính kế ta muốn đề phòng ngươi, hơn nữa ta còn phải tới thăm ngươi chê cười tin tức. Để hắn cực kỳ phiền muộn. Trước chớ nói Lam gia hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, coi như hắn có lòng này, cũng muốn chọn thời cơ ai chính là lần trước, không phải bốn thế lực lớn cao tầng đệ tử, ai biết là chuyện gì xảy ra Lam gia thế lực lại lớn, vẫn là phải sợ ung dung đám người miệng. Chờ hắn khôi phục chấn định về sau, hắn mới chậm rãi nói, các vị chắc hẳn đã biết, có một cái lớn mật tặc nhân, xông vào Lam gia sau gốc, mặc kệ kia tặc nhân là ai, hắn hôm nay dám xông vào Lam gia, ngày sau nhất định cũng dám xông nhà khác, chẳng lẽ, ta Thương Hải Đại Lục đông đảo anh hùng hào kiệt, liền bắt không được một cái vô tri tiểu nhi còn làm cho đối phương tại Thương Hải Đại Lục hành hành không sợ, như xuất nhập bản thân đình viện vậy bọn ta, còn có mặt mũi nào đi gặp tiền bối hắn. Một bộ đau lòng như cắt biểu lộ, tiếp tục nói, tại hạ tâm tình, chắc hẳn các vị QNZ có thể hiểu được. Đã hiện tại kia vô tri tặc nhân đã bị khốn ở Lam gia trong đại trận, vì sao đại gia không hợp lực đem bắt, chấm dứt hậu hoạn đám người nghe vậy, ngồi ngay ngắn tại chỗ, trầm mặc không nói. Đối phương lời này, là đem vốn nên Lam gia sự tình gánh vác đến bọn họ trên đầu. Bọn họ như thế nào mắc lừa bọn họ chuyến này, mục đích chính yếu nhất là chế giễu, tiếp theo, mới là hiểu rõ cái kia tặc nhân lai lịch cùng cái khác. Dù sao, Lam gia chọc kia tặc nhân, bọn họ nhưng không có gây. Sau một lúc lâu, vẫn là tử thêm thoái thác nói, cái này tặc nhân xác thực gan lớn, có thể hắn bị vây ở quý phủ pháp trận bên trong, chúng ta chính là hữu tâm cũng là vô lực, các chuyện nào có đáng gì chỉ cần chư vị nguyện ý tương trợ, tại hạ sẽ trước đóng kín pháp trận, đến đây, còn xin các vị trợ Lam gia một chút sức lực, Lam gia nhất định có thâm tạ. Không dám không dám. Tử thêm mang theo nghi ngờ nói, nghe nói quý phủ đời trước gia chủ QNZ ở bên trong, như chỉ là đóng kín pháp trận liền có thể, vì sao hắn không làm như thế tới Lam Vũ một trận, sắc mặt có chút khó coi. Thực ra hắn QNZ là vừa mới trở về, sau cốc sự tình, hắn vẹn vẹn nghe cái đại khái liền chạy tới đại khách, tình huống cụ thể cũng không biết, hắn chỉ thở dài, chỉ vì kia tặc nhân quá mức giàu hoạt, như ngừng pháp trận, đối phương một chút bỏ trốn, coi như không dễ dàng lại bắt đến. Hắn mừng rỡ, lại nói, nếu có chư vị có thế tương trợ, tự nhiên là không cần lại sợ. Đã là như thế tử thêm suy tư mấy tức, tỏ thái độ nói, vậy tại hạ cũng thật là muốn đi một chuyến. Lam Vũ lại nhìn phía Xích Thủy hai người, đợi đến hai người sau khi gật đầu, hắn mới đại hỉ, xin lỗi lui xuống đi an bài sự vụ, thỉnh chư vị tự tiện. Xích Thủy mấy người lại nhìn nhau vài lần về sau, mới tại Lam gia theo người dẫn đầu hạ, đi vì bọn họ an bài chỗ ở.